Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 923, khai trương. Cảm ơn, tiếp nhận La Khải đưa lên hộp quà. Hạ Dĩnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nữ nữ hét lên, đây là ta giúp đỡ ba ba tuyển lễ vật. Ngươi mau mở ra nhìn xem thích không thích nha. Hạ Dĩnh đưa tay sờ sờ nàng đầu, như nàng mong muốn địa mở ra đóng gói tinh mỹ lễ vật. Ngăn nắp giấy trong hộp là một cái dáng điệu thơ ngây chân thành chiêu tài mèo. Hạ Dĩnh kinh hỉ, hoa, wow, thật đáng yêu a. Nữ nữ hỏi, thích không? Hạ Dĩnh dùng sức gật gật đầu, thích. Nữ nữ mặt mày cong cong, rất là vui vẻ bộ dáng. Hạ Dĩnh đem chiêu tài mèo giao cho bên cạnh nhân viên phục vụ, để cho nàng bày đặt đến quầy ba trên kệ đi. Sau đó tò mò hỏi La Khải, Mạc Lam đâu này? La Khải giải thích nói, nàng hôm nay đi CCTV thu một cái tiết mục. Biết người bên này hôm nay khai trương, cho nên để cho ta thay thế đưa cái giỏ hoa. Chúc người khai trương thuận lợi. Hôm nay là La Khải trở lại kinh thành ngày thứ ba. Hạ Dĩnh sơ hạ quán cà phê khai trương. Không giống người khác khai trương buôn bán như vậy, oanh oanh liệt liệt địa đại mang tuyên truyền. Hạ Dĩnh vô cùng điệu thấp, liền thông báo La Khải, đồng đồng đều mấy vị bằng hữu mang cái thử buôn bán, ngày mai chính thức mở cửa bán, hôm nay chiêu đãi mấy vị bằng hữu. Bởi vậy La Khải mang theo nữ nữ một chỗ qua, tại đi đến quán cà phê lúc trước, hắn đặc biệt đi phụ cận cửa hàng trong mua sắm đồng dạng lễ vật. Nữ nữ tuyển lãng hoa thì là ủy thác cửa hàng bán hoa định chế lại đưa tới cửa, bày ở quán cà phê trước cửa, như vậy tối thiểu làm cho người ta biết nơi này đã khai trương. Thay ta cảm ơn nàng, chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh mỉm cười nói, ngươi nhanh lên đi, tất cả mọi người đang đợi ngươi nha. La Khải cùng nữ nữ tới trễ nhất, Khải Toàn nhạc đội tổ bốn người, Xảo Xảo còn có Lý Mộng Như cũng đã tại trong gian phòng trang nhã. Này trang phòng ở lúc trước là giá cao nhà hàng Tây, lắp đặt thiết bị rất khá, cho nên Hạ Dĩnh tiếp nhận về sau liền tiến hành đơn giản cải tạo. Trên đại thể giữ lại nguyên lai bố cục, dưới lầu là đại sảnh, trên lầu thiết lập phòng cao thượng cung cấp càng thêm tư mật không gian. Nhìn thấy thong dong đến chậm La Khải, Lý Mộng Như cười nói, người lão bản rất không hợp cách, những khách nhân đều đến ngươi mới xuất hiện, thái độ phục vụ thật không tốt a. Tất cả mọi người cười rộ lên, đồng đồng cười nói, đúng đúng đúng, cho chênh lệch bình luận. La Khải tại không vị ngồi xuống, giờ khóc giờ cười nói, cho ta chênh lệch bình luận không quan hệ, đối với ngươi thật không là lão bản, phục vụ phương diện vấn đề ngươi tìm Hạ Dĩnh nói với ta cái gì a? Hắn vừa dứt lời, Hạ Dĩnh nắm nữ nữ đi tới, đằng sau trả lại đi theo một vị nhân viên phục vụ. Qua hết năm sau, Hạ Dĩnh chiêu mới mộ 5-6 vị nhân viên phục vụ đi vào. Thuần một sắc đều là cô gái trẻ tuổi tử, mà chính nàng trừ quản lý ra, trả lại kiêm nhiệm cà phê sư cùng sấy khô sư. Vị này nhân viên phục vụ trong tay bưng trên mâm, liền tràn đầy vừa mới sấy, nướng, chế ra bánh ngọt điểm tâm. Nữ nữ bảo bối, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như hướng về phía nữ nữ hô, nhanh đến mẹ nuôi nơi này. Nữ nữ hì hì cười cười, ngồi vào Lý Mộng Như bên cạnh. Lý Mộng Như tò mò hỏi, mụ mụ ngươi đâu? Nữ nữ hồi đáp, Dĩnh mama ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, nàng chỉa chỉa Hạ Dĩnh, sau đó còn nói thêm, làm mama đi sao chép tiết mục nha. Mọi người nghe nàng nói thú vị, không khỏi mỗi cái mỉm cười. Đây là nữ nữ tự nghĩ ra thuyết pháp, bởi vì nàng hiện tại có ba cái mama, có đôi khi nói xáo trộn, cho nên liền chính mình tiến hành phân chia. Dĩnh mama đương nhiên là chỉ Hạ Dĩnh, Lam mama là Mạc Lam, còn có cái như mama, không có biện pháp, thật sự là quá được hoan nghênh. Muốn làm nữ nữ mẹ nuôi người, xếp hàng có thể xếp suốt vài dặm trường. Lý Mộc Như nhịn không được, trên khuôn mặt của nàng bẹp một ngụm. Tới nếm thử tay ta nghệ, chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh cười mỉm địa giúp đỡ nhân viên phục vụ đem chứa điểm tâm chén đĩa bày đặt đến cà phê trên bàn, nói: các vị khách quý, hưởng qua thỉnh nhất định phải lưu lại quý giá ý kiến. Từ khi quyết định tiếp nhận này trang phòng ở khai mở quán cà phê, Hạ Dĩnh Hoa đã rất lâu đang lúc tại điều chế cà phê cùng sấy khô điểm tâm phía trên. Nàng vốn có hành nghề kinh nghiệm, sau đó lại đang trên mạng siêu tập không ít mỹ thực tư liệu. Chính mình lại thêm lấy thực tiễn, cho nên mới có thể đem cà phê sư cùng sấy khô sư hai cái trọng yếu cương vị đều kiêm nhiệm. Ta tới nếm thử. Bàn Đức cái thứ nhất nhấc tay, bức bách không kịp địa nắm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Ăn như hổ đói về sau giơ ngón tay cái lên. Very good. Ngồi ở bên cạnh Xảo Xảo nhịn không được gõ gõ đầu hắn. Có thể hay không đứng đắn điểm? Bàn Đức cười ngây ngô nói. Thật là tốt ăn nha. Hạ Dĩnh tỉ tay nghề tuyệt đối khen. Cấp đại sư. Với tư cách là một vị vui vẻ mập nam, đối với đồ ngọt yêu thích sớm đã khắc sâu tại nội tâm. Chỉ là vì tình yêu giảm béo mà nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hôm nay cuối cùng là bắt được cơ hội quá nhanh cắn ăn. Làm sao có thể không trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên Hạ Dĩnh sấy khô tay nghề cũng quả thật không tệ. Cấp đại sư có thể là khoa trương. Nhưng tuyệt đối tại hợp cách tuyến phía trên, ít nhất khởi động nhà này quán cà phê không có vấn đề. Đồng Đồng, Lão Hắc còn có Lý Mộng như bọn họ cũng không có khách khí. Một chỗ động thủ chia sẻ những cái này bánh ngọt điểm tâm. Vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là nữ nữ, nàng nhưng là chân chính ngọt đảng a. Tay trái một khối hạnh nhân cookie, tay phải một khối bơ tiểu bánh ngọt. Làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, ăn thành con mèo nhỏ. Lạc Khải cũng nếm một khối điểm tâm, Đồng Đồng một hơi ăn hai khối băng hoa xốp giòn. Nói, Hạ Dĩnh tỷ, tay người nghệ thực không thể chê. Bất quá người cũng có thể nhiều thỉnh mấy người hỗ trợ. Đều mình làm lời quá mệt mỏi, làm sấy khô cũng không phải là đơn giản sự tình. Dù cho có hiện đại hóa máy móc thiết bị có thể lợi dụng, nhưng không ít trình tự làm việc còn là cần thủ công tài năng hoàn thành. Đồng Đồng cùng Hạ Dĩnh hiện tại quan hệ vô cùng tốt. Đoạn này thời gian có rảnh bỏ chạy tới hỗ trợ, cho nên rõ ràng tình huống. Hạ Dĩnh cười nói, cũng không biết sinh ý sẽ như thế nào. Từ từ đi a, nếu như bề bộn nhiều việc. Ta nhiều hơn nữa chiêu mấy người đi vào hỗ trợ. Hiện tại ta cũng có trợ thủ có thể chú ý qua được. Ngươi trả lại lo lắng cái gì sinh ý. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng không cho là đúng địa chỉ La Khải nói. Để cho hắn tại blog trong tùy tiện hét quát một tiếng. Cam đoan ngươi nơi này sinh ý lách vào bảo. Hoặc là đập đoạn khoái âm. Hiệu quả tốt nhất nha. Bị điểm danh La Khải nhún nhún vai, để cho hắn đánh quảng cáo đương nhiên không có vấn đề. Hiệu quả cũng tuyệt đối có thể bảo chứng, nhưng Hạ Dĩnh chính mình không vui. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng muốn dùng danh tiếng tới thắng được khách hàng, mà không phải dựa vào danh nhân hiệu ứng. Vì thế trả lại đặc biệt cùng La Khải câu thông qua. Bằng không cũng sẽ không như thế điệu thấp địa khai trương. Kỳ thật sinh ý thật không cần lo lắng. Tại đầu mùa hè quán cà phê trên vị trí này không lo không có khách hàng. Chỉ cần không làm xấu danh tiếng, hoàn toàn có thể làm được thật dài thật lâu. Hạ Dĩnh sảng giọng, sinh ý lách vào bảo. Người nghĩ mệt chết ta à? Đồng Đồng hừ hừ, hừ, đương ta không nói. Hạ Dĩnh lập tức đưa lên từng mai kem bánh ngọt với tư cách là bồi tội. Ta sai, Đồng Đồng lập tức chuyển giận làm vui, nữ nữ kêu lên, mama ta cũng phải. Lạc Khải bưng lên cà phê uống một ngụm, tràn đầy toàn bộ đều ấm áp hương vị,